Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 120, quân cờ. Hất bàn, vận mệnh như sông, đây là một câu hình dung. Trên thực tế, cũng là cùng loại, Tần Nhiên từng mượn nhờ một vị nào đó trưởng quản vận mệnh thần chức nữ thần trợ giúp. Thoáng thăm dò qua một chút vận mệnh sông, mặc dù là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng cũng đủ làm cho Tần Nhiên khắc sâu ấn tượng. Kia loại dung hội lấy thời gian, không gian, xen lẫn trùng hợp cụ hiện vật thật sự là để cho người ta chấn kinh. Dù cho Tần Nhiên một mực cảnh giác trùng hợp cũng giống như vậy. Người chán ghét, nhưng không đại biểu không tồn tại. Không đại biểu không dễ nhìn. Giống như là tử vong. Ai cũng hoảng sợ tử vong. Nhưng ai có thể trốn tránh tử vong? Liền xem như đau khổ dẫy giụa, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tỷ như vị kia bị cầm tù nhiều năm nữ người săn ma, chính đang tự hỏi lái buôn kế hoạch Tần Nhiên, bị lão người săn ma ngăn cản. Honey bết mất đi. Anderson một mặt bi thương cáo chi lấy Tần Nhiên tin tức này. Tần Nhiên sững sờ. Đối tại Honey bết vị này nữ người săn ma, hắn cũng không quá quen thuộc, nhưng lại hết sức chú ý, không chỉ là bởi vì đối phương là khó được nữ người săn ma, cũng bởi vì đối phương đã từng thu được danh xưng, lại thêm Anderson quan hệ, Tần Nhiên đối với đối phương một mực bảo lưu lấy lúc đầu cảnh giác. Dạng này cảnh giác cũng không có ác ý, chỉ là thói quen, theo thời gian trôi qua, dạng này cảnh giác tự nhiên mà vậy sẽ yếu bớt, coi như đốt lên thần hỏa, có được rồi thần tính. Nhưng Tần Nhiên tinh lực vẫn như cũ không phải vô cùng vô tận. Hắn không cách nào chú ý hết thảy, chỉ có thể là chọn lựa trọng điểm. Đồng dạng, cái này loại đột ngột chết đi, tự nhiên là trọng điểm một trong. Lần nữa, Tần Nhiên cảnh giác bị đưa tới, nhưng là trên khuôn mặt, Tần Nhiên duy trì kinh ngạc. Làm sao lại như vậy? Trước đó trạng thái không phải đã vững vàng sao? Tần Nhiên hỏi. Nàng được cứu ra về sau, trạng thái vẫn không tốt lắm, cho dù là những cái kia cung đình bác sĩ cũng chỉ là bảo thủ trị liệu. Đối với Honey Bết tới nói, là hạt cát trong sa mạc, nếu như có thể lại sớm mấy năm lời nói, chấm ngoặc kép, nói, lão người săn ma liền nói không được nữa. Hắn cúi xuống đầu, một bên ho ấp đi tới, vỗ vỗ hảo hữu bả vai, nàng rất kiên cường rồi. Nàng rất yêu cười, nàng nói giỡn cho có thể làm cho người kiên, cường, đem nước mắt thu hồi. Ngươi muốn cho nàng bế không vừa mắt sao? Họ ấp thấp giọng nói rằng, sau đó, vị này về hưu người săn ma đi tới tất cả người săn ma trung gian. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cất cao rồi âm thanh. Chúng ta cần dùng tang lễ vui vẻ đưa tiễn một vị bạn thân. Hiện tại, chấm ngoặc kép. Mọi người đi chuẩn bị đi. Lời nói bên trong, về hưu lão người săn ma không nhịn được nghẹn ngào một chút. Sau đó, hắn cũng buông xuống rồi bên dưới đầu đi trở về. Là gió lớn, hắn quật cường cùng Tần Nhiên nói rằng, dù là nước mắt nước mũi đều hỗn tạp đến cùng một chỗ. Gió thật to, Tần Nhiên gật gật đầu, nhìn lấy ở gió bên trong rơi lệ một đám người săn ma. Bên cạnh hắn cận thần cũng thích hợp biểu thị ra đau thương. Vẻn vẹn thỏa đáng, bởi vì, tử vong đối tại ở cung đình bên trong mưu sinh người thật sự mà nói là quá mức bình thường rồi. Bất quá, lúc này, thế nhưng là hắn biểu hiện thời điểm, điện hạ cần ta ra mặt chuẩn bị một chút không? Cận thần ra hiệu nhìn về phía chính mình điện hạ, đi chuẩn bị tất cả nhu cầu. Tần Nhiên nói như vậy nói. Vâng, điện hạ. Cận thần khẽ khom người liền bước nhanh rời đi, mà lại, rất nhanh, một số Bắc Lục người tang lễ bên trên vật cần thiết liền bắt đầu lần lượt xuất hiện ở rồi doanh địa. Bên trong, quan tài, vòng hoa, rượu là cơ sở, vàng bạc trang sức thì là nhà giàu sang mới có. Ở hỏi thăm Anderson về sau, cận thần vô dụng những thứ này, người săn ma không cần vàng bạc trang sức, người săn ma cần chính là vũ khí. Một thanh bằng bạc dao găm đầy đủ. Bận rộn bên trong, Tần Nhiên hướng đi rồi lão người săn ma hỏi. Ta có thể đi xem một chút Honey Bết các hạ sao? Đương nhiên, lão người săn ma không có cự tuyệt. Vén lên lều vải, Tần Nhiên đi vào. Lúc này, hoa cỏ đã tô điểm rồi toàn bộ lều vải. Honey Bết nằm ở quan tài bên trong. Trắng thuần y phục mặc lấy tại vị này nữ săn ma trên thân thể người. Một chương khăn lụa che trùm lên Honey Bết trên mặt. Che chắn ở rồi kia xác ướp đồng dạng khuôn mặt. Một chi cao cỡ nửa người kim loại giá đỡ. Đứng ở quan tài trước. Đỉnh ánh nến. Làm cho cả lều vải càng thêm sáng ngời. Tần Nhiên không hề động thi thể. Chỉ là tinh tế nhìn lấy. Từ ở bề ngoài nhìn. Đối phương là thật đã chết rồi. Không có hô hấp. Cũng không có nhiệt lượng. Nhưng là. Đối Tần Nhiên tới nói. Tử vong đã sớm không đơn thuần là trên nhục thể chuyện. Còn có linh hồn. Nói đơn giản. Linh hồn, nhục thể đồng thời tiêu vong, mới xem như tử vong, mà đồng dạng linh hồn, căn bản không cách nào trốn qua Tần Nhiên con mắt, ở truy tung tầm mắt dưới, hết thảy đều sẽ mảy may tất hiện, mà trước mắt, hết thảy bình thường, không có bất kỳ cái gì dấu vết, chính là một cái phổ thông thông người chết cáo khác nghi thức. Khác biệt duy nhất chính là tại lúc này bầu trời bên trong chiến thần tai ách nữ sĩ thần quang. Xen lẫn, xoay đánh, thỉnh thoảng vang lên sấm sét thôi. Chính là mở ra mặt khác cáo khác nghi thức. Nguyện ngài yên nghỉ, Tần Nhiên nói như vậy xong. Liền đi ra lều vải. Lúc này, thượng vị tà linh đã xuất hiện ở bên ngoài lều rồi. Phía tây được giáo chủ thân phận xuất hiện thượng vị tà linh cùng Tần Nhiên lẫn nhau sau khi gật đầu. Liền đi vào, thân là doanh địa trên danh nghĩa người phụ trách. Nó là nhất định phải ra mặt. Một lát sau, thượng vị tà linh đi rồi đi ra. Cô Linh điện hạ, có một số việc ta cần còn muốn hỏi ngài. Ngài có thời gian không? Thượng vị tà linh hỏi. Đương nhiên, đi lều vải của ta. Tần Nhiên trả lời như vậy lấy. 10 phần bình thường đối thoại. Không có ai sẽ sinh nghi. Đặc biệt là ở ánh mắt đều bị vị kia, Honey Bết hấp dẫn sau. Lều vải bên trong. Boss có phải hay không thật trùng hợp? Bo vừa rời đi, nàng liền chết. Nàng nhất định có vấn đề. Mà lại, nàng cũng thế. Nữ nhân, tiến lều vải, ở ác khuyển, cảnh vệ thủ hộ dưới. Thượng vị tà linh yên tâm to gan nói ý nghĩ của mình. Đặc biệt là ở, nữ nhân, một từ bên trên. Thượng vị tà linh tăng thêm âm thanh. Đúng vậy à, chuyện trùng hợp như vậy. Là ai đều sẽ chú ý. Càng xảo chính là, đây hết thảy đều là ở chúng ta phát hiện lái buôn kia khốn nạn chân chính mục đích sau. Tần, Nhiên gật gật đầu, thượng vị tà linh không phải đồ ngốc, hơi sững sờ về sau. Liền phản ứng lại, người nói là nàng cũng là bị lợi dụng rồi. Dùng cái chết của nàng đến hấp dẫn tầm mắt của chúng ta. Sau đó, cái kia nữ nhân đi làm chân chính nghĩ phải hoàn thành sự tình. Thượng vị tà linh tự nói. Không, nếu như là ta không chỉ có muốn làm như thế. Ta còn muốn điều động chung quanh có thể điều động lực lượng. Tới đối phó ta, liền như cùng chúng ta trước đó làm đồng dạng. Tần Nhiên rất khẳng định lắc. Đầu, nàng nghĩ muốn vạch trần chúng ta. Không thể nào, nàng chỉ có thể dựa vào người săn ma. Mà bây giờ người săn ma cùng chúng ta là cùng nhau. Trừ phi, chấm ngoặc kép, nói, thượng vị tà linh liền nghĩ tới điều gì? Trừ phi chúng ta động nàng thi thể, này lại để người săn ma nhóm nghi kỵ, để nàng lợi dụng người săn ma phản cắn chúng ta một thanh. Nhưng nếu như chúng ta bất động nàng, thi thể, lại sẽ bỏ mặc nàng tìm cơ hội, nhanh chóng cường đại bắt đầu. Tần Nhiên nói hít một hơi thật sâu, thật là khiến người ta tình thế khó xử a. Cho nên, nàng lại cấp ra chúng ta một đầu đường. Chém giết chiến thần. Thượng vị tà linh sững sờ. Đúng vậy a, nàng một mực đang doanh địa. Tuy nhiên ta làm ra một số bố trí. Nhưng là ta tin tưởng nàng có thể cảm ứng được ta hiện tại biến hóa. Bo rời đi, không phải xúc động nàng tử vong điều kiện. Ta có được rồi, thần tính mới là. Nàng không. Cách nào bỏ mặc ta tiếp tục cường đại xuống dưới. Cho nên, nàng muốn bức bách ta làm ra lựa chọn. là lật tung ta chính mình bố cục cùng nàng mạo hiểm một trận chiến. Vẫn là đi chém giết suy yếu, chiến thần thu hoạch được càng nhiều thần tính về sau. 10 phần chắc 9 cùng nàng một trận chiến. Tần Nhiên gật gật đầu. Thân thể chậm rãi ngồi xuống ghế sofa bên trong. Hắn hơi điều chỉnh, để chính mình lấy một cái thoải mái hơn tư thái ngồi thẳng thân thể. Tiếp theo, nhếch miệng lên, nói tiếp nói. Mà, lái buôn, cái kia khốn nạn nhất định dự liệu được cục diện như vậy. Cho nên, mới có thể đem ta, dẫn, vào đến rồi cái này khuôn mặt thế giới này. Trước đó ta cùng Hàm Tu Thảo bị tập kích mà tiến vào khuôn mặt thế giới này chính là tiến vào. Tới đây, cầu nối. Vì rồi có thể bảo đảm ta 100% tiến vào nơi này. Hắn còn đem, bo, xem như, mồi, đồng dạng để ở chỗ này làm một cái, định cỡ. Mà lại, tên kia còn lưu lại cho ta rồi khá nhiều nhắc nhở. Để cho ta tận khả năng chuẩn bị sẵn sàng. Thật là một cái khốn nạn a. Tần Nhiên thở dài. Hắn cuối cùng tại biết rồi, lái buôn, chân chính mục đích. Cũng không tính muộn. Ở hắn bắt đầu có được thần tính lúc. Tần Nhiên liền đã có tương ứng suy đoán. Rất đơn giản. Ở bạo thực chuyển hóa năng lượng thời điểm. Tần Nhiên không nhịn được phát tán tư duy. Lái buôn, có thể hay không dự liệu được tình cảnh như vậy? Đáp án là, sẽ, lái buôn, có lẽ, không cách nào chính xác đoán trước toàn bộ quá trình. Nhưng là, kết quả lại là không đổi. Đó chính là hắn một định lại ở chỗ này thu hoạch được thần tính. Cái này phó bản cục diện cùng hắn gắng đạt tới lớn nhất ích lợi cách làm. Đã chú định hắn sẽ làm như vậy. Như vậy vấn đề xuất hiện. Lái buôn, lại là một cái tư địch người sao? Sẽ không? Đáp án đồng dạng khẳng định. Kia đang ở tình huống nào? Lái buôn, mới sẽ làm như vậy. Tự nhiên là đối mặt một cái càng thêm kẻ địch khủng bố. Mà ở Tần Nhiên nhận biết phạm trù bên trong. Trừ bỏ, ma nữ, bên ngoài. Căn bản không có những người khác sẽ bị lái buôn, như lâm đại địch đối đãi. Đồng dạng. Lái buôn, đã từ lâu cấp ra chính mình nhắc nhở. Bo, một cái cùng, ma nữ cùng một nhịp thở người. Không chỉ có là mang theo, ma nữ dấu ấn. Vẫn là đã từng người thủ hộ. Trọng yếu nhất chính là, bo đã từng, biến mất qua. Tần Nhiên dùng chính là, biến mất cái từ này. Bo dùng chính là, ngủ say. Cả hai là khác biệt. Bo không có nói sai. Ngủ say. Chính là bo cho rằng trạng thái. Nhưng là, chân chính sự thật lại là cái gì? Bo cũng không biết rõ. Những người khác cũng không biết nói. Ngoại trừ Tần Nhiên, khi hiểu được ma nữ dấu ấn, giữa lẫn nhau có thể dựa vào đánh giết. Thu hoạch đối phương một chút thuộc tính lực lượng lúc, Tần Nhiên liền đang suy đoán nếu như là ma nữ đánh chết có được ma nữ dấu ấn, người. Lúc đó là bộ dáng gì? Thu hoạch càng nhiều. Vẫn là thu hoạch tất cả. Đương nhiên rồi. Liên tưởng ma nữ dấu ấn xuất hiện lúc quỷ dị hình ảnh. Tần Nhiên khẳng định ma nữ đánh giết có được ma nữ dấu ấn người lúc. Tất nhiên có điều kiện hà khắc. Nhưng, có một chút bất biến. Vậy thì là tử vong. Bởi vì, bình thường có được ma nữ dấu ấn người lẫn nhau đều là đã trải qua tư giết mới có thể đủ thu. Hoạch đối phương một chút thuộc tính lực lượng. Lại điều kiện trở nên càng hà khắc hơn dưới. Tử vong chính là cơ sở. Càng nhiều điều kiện, còn sẽ xuất hiện. Cho nên, bo là chết. Nói cách khác, làm bo nói chính mình là bởi vì ma nữ mà ngủ say. Lần nữa thức tỉnh quá trình. Trên thực tế chính là một cái chết mà phục sinh quá trình. Một cái bị lái buôn quá trình sống lại. Đương nhiên rồi, dạng này phục sinh cũng không hết chỉnh. Chỉ có thể là lấy ra trong đó một đoạn. Hoặc là nói, lái buôn cần lấy ra một đoạn này. Bởi vì, ở bo, đoạn thời gian này bên trong có ma nữ tồn tại. Cái kia đã từng biến mất ở to lớn thành thị bên trong ma nữ. Ở khoảng thời gian này, ở cái này khuôn mặt thế giới này, là chân thật tồn tại. Tần Nhiên không biết rõ lái buôn sử dụng phương thức gì mới sống lại bo. Lại dùng phương thức gì, lừa gạt rồi to lớn thành thị. Tạo thành cục diện trước mắt. Nhưng mục đích của đối phương lại rõ ràng nhất không thể nghi ngờ. đối phương hy vọng hắn đánh giết khoảng thời gian này bên trong ma nữ. Trên thực tế, không cần đối phương hy vọng, hắn giờ phút này đã là vị kia ma nữ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt rồi. Dù cho vị kia ma nữ ở khoảng thời gian này bên trong không rõ quá nhiều cũng giống vậy. Bởi vì hắn đã cướp bóc rồi đối phương tư nguyên, mà lại ở lái buôn cố ý chọn lựa dưới. Những này là tương đương mấu chốt tư nguyên. Tỉ như bị hắn hấp thu mê vụ chi chủ. Tỉ như phương nam tư nguyên. Nếu như hắn không tiến vào cái này khuôn mặt thế giới này, vẻn vẹn bo tiến vào lời nói, sẽ phát sinh cái gì? Hết thảy đều là rõ ràng. Đây hết thảy cũng sẽ là ma nữ. Hô, ngồi ở ghế sofa bên trong, Tần Nhiên trùng điệp nhổ ngụm chọc khí. Boss, chúng ta phải nên làm như thế nào? Nếu như muốn đi chém giết chiến thần, lời nói, chúng ta cần phải nhanh một chút làm chuẩn bị. Đã mất đi phần lớn tín đồ. Ở vị kia, nữ sĩ, công kích đến, thần chống đỡ không được bao lâu. Làm chủ đạo bố cục rồi hết thảy thượng vị tà linh thật sự là không nỡ, lật tung, cục diện trước mắt. Rất tự nhiên, nó đang tự hỏi nên như thế nào chém giết chiến thần rồi. Ai nói ta muốn chém giết thần rồi? Tần Nhiên hỏi lại nói. Không phải ngài nói, chấm ngoặc kép, ngu ngốc mới có thể dựa theo địch nhân mạch suy nghĩ tới. Nhưng chúng ta tình thế khó xử, chấm ngoặc kép, vậy ta liền không chọn rồi. Vậy ngài, ta lật bàn, Tần Nhiên nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Sương mù bắt đầu ngưng tụ, hô hấp ở giữa, mê vụ đem toàn bộ ai tăng tanh bảo bao phủ nó bên trong. Rời đi, nơi này không phải là các ngươi giao chiến địa phương. Rời đi, nơi này là ta thủ hộ địa phương. Dưới bầu trời đêm, thoáng như sấm sét đồng dạng gầm thét, từ sương mù dày bên trong vang lên. Sau một khắc, giữa không trung bên trong, một cái hoàn toàn do sương mù tạo thành người khổng lồ, dứt khoát mà đứng, ở người khổng lồ trong tay, mãnh liệt hỏa diễm phóng lên tận trời. Nóng rực khí lưu thổi hướng bốn phương tám hướng, ánh sáng chói mắt chiếu sáng ban đêm bầu trời. Ai tăng tanh bảo đám người ngu ngơ nhìn lấy cái kia bị ngọn lửa chiếu sáng người khổng lồ. Không ít người theo bản năng quỳ rạp xuống đất, lại càng không cần phải nói là mê vụ tín đồ rồi. Bọn hắn đã sớm bắt đầu cầu nguyện, bởi vậy, cũng không có người chú ý tới. Ba đạo bóng dáng rời đi doanh địa, bọn hắn một cái mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, ngáp một cái không ngớt, một cái nuốt nước miếng. Cái trước thẳng đến chiến thần điện, đằng sau một cái thì là hướng kia ẩn nấp ở hẻm nhỏ tai ách nữ sĩ thần điện đi đến. Sau cùng cái kia một mặt mơ hồ, ăn, nhà ăn, không đúng, là vương cung, thấp giọng tự nói bên trong. Sau cùng cái kia thu hồi rồi bước về phía phòng ăn bước chân. Bắt đầu điều chỉnh phương hướng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.